Trọng sinh đời này ta không nghệ ai cả. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13 Kim Mama đi rồi, ta vội vàng lau khô nước mắt, nằm cuộn tròn trong chăn ấm. Diễn kịch thật mệt, nhất là phải khóc lóc. Dòng bình luận lại bắt đầu trôi nổi trước mắt ta. Đại nữ chủ báo thủ sảng văn xem không đã sao, xem ngược với sủng làm gì. Nữ chính, người chính là nữ vương của tôi, mau làm đại sự thôi. Hu hu, tôi có thể nói là tôi không hiểu không? Chiêu này của nữ chính cao tay quá. Ai không hiểu để tôi giải thích. Thứ nhất, nữ chính dẫn dắt Kim Mama nghĩ rằng đứa bé bị người khác hạ độc nên mới không giữ được. Thứ hai, nữ chính vô tình tiết lộ vấn đề hương liệu. Lúc này, Kim Mama tự nhiên sẽ nghĩ độc do nha hoàn hạ. Cuối cùng, nữ chính nói ra tên nha hoàn, nhìn phản ứng của Kim Mama, nha hoàn này là người của hoàng hậu. Vậy thì, Kim Mama tất nhiên sẽ cho rằng hoàng hậu là người hạ độc, tôi hiểu rồi. Kim Mama vốn tưởng rằng hoàng hậu chỉ phái mình đến, không ngờ còn có hậu chiêu, muốn đẩy nữ chính, cũng chính là con gái mình vào chỗ chết. Người mẹ nào mà chịu được chứ, chia rẽ ly gián, 6 điểm. Bình luận nói đúng đấy. Nhưng đây mới chỉ là kế thứ nhất trong chuỗi liên hoàn kế. Tiếp theo, phải xem Triệu Diễn. 3 ngày sau, Triệu Diễn bí mật triệu Kim Mama. Hắn không hề che giấu sự thù hận của mình với nhà họ Tạ. Nhà họ Tạ thế lực lớn mạnh, trẫm tuy là hoàng đế nhưng vẫn bị kìm kẹp bởi bọn họ. Đăng cơ 5 năm, trẫm từng giây, từng phút đều muốn đạp bọn chúng dưới chân. Kim Mama quỳ trên mặt đất, không nói một lời, mặt không chút biến sắc. Hoàng thượng cũng không để tâm, nói tiếp triều đình như vậy thì cũng thôi đi, giờ chúng nó còn vươn tay đến hậu cung, mưu hại A Ngư của trẫm và hài tử chưa chào đời, ánh mắt bà ta cuối cùng cũng có chút đê, a, o động. Kim Mama, trẫm nghĩ tới nghĩ lui, bà là người hiểu rõ Tạ gia nhất. Hoàng thượng đứng trước mặt bà ta, nhìn xuống từ trên cao. Kim Mama dập đầu xuống đất, bệ hạ, lão nô không hiểu ngài đang nói gì. Triệu Diễn không hề vội vàng, ngài lấy từ trong N, G, Ự, C ra một sấp thư ném xuống trước mặt bà ta. Kim Mama, xem đi, xem Tạ gia mà bà một mực trung thành bảo vệ rốt cuộc là thứ gì. Bà ta ngẩng đầu, nhìn Hoàng thượng với vẻ nghi hoặc, đưa tay nhặt sấp thư trên mặt đất. Cả thư phòng chìm vào yên tĩnh, lặng mắt như tờ, sắc mặt Kim Mama càng lúc càng trắng bệch, thân hình lảo đảo như sắp ngã, hồi lâu sau. Bà ta mới gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ. Không thể nào, không thể nào. Triệu Diễn trở lại long ỷ ngồi xuống, thần thái điềm tĩnh. Chuyện năm xưa, điều tra ra quả thật tốn của trẫm không ít tâm tư. 19 năm trước, ngươi và Tạ phu nhân cùng sinh hạ một nữ nhi. Sau đó, tâm tư của ngươi đều đặt hết lên người con gái mình, vì vậy khiến Tạ phu nhân bất mãn. Trẫm nói có sai không? Bà ta lắc đầu. Phu nhân vì chuyện này quả thật đã tranh cãi với ta vài lần. Theo con gái ngươi lớn lên, ngươi dành càng nhiều thời gian cho nó, thậm chí còn nảy sinh ý định rời khỏi Tạ phủ. Chuyện này, ngươi đã nói với Tạ lão phu nhân, và cũng được bà ấy đồng ý, đúng vậy. Triệu Diễn nói tiếp, nhưng trước khi ngươi rời đi, con gái 2 tuổi của ngươi bỗng nhiên bị bọn buôn người bắt cóc. Nhưng thực ra, là Tạ phu nhân sai người bắt cóc con gái của ngươi. Chỉ là để cho ngươi toàn tâm toàn ý chăm sóc con gái bà ta là Tạ Uyển Nguyệt. Dù sao, một lão nô trung thành và có năng lực như ngươi cũng không dễ tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm nay, ngươi quả thực yêu thương Tạ Uyển Nguyệt như con ruột, tận tâm tận lực vì nàng ta. Nhưng con gái của ngươi thì sao? Còn nhỏ dại chưa nói sói, đã bị bắt xê óc bơ vơ một mình, chịu biết bao khổ cực. Kim Mama, ngươi thật đáng thương. Ánh mắt bà ta đã sớm đờ đẫn, ngồi phịch xuống đất, lặp đi lặp lại 3 chữ. Không thể nào, Triệu Diễn tung ra đòn cuối cùng. Những bằng chứng này đều là thật. Nếu ngươi không tin, cứ việc đi điều tra. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhặt chứng cứ lên, cất vào ngực, rồi hành lễ cáo lui. Nàng vừa đi, ta liền bước ra từ mật thất. Triệu Diễn vội vàng tiến lên, nắm lấy tay ta. Ta nhìn bóng lưng Kim Mama, lo lắng hỏi, liệu bà ấy có tin không? Cách chương.